Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, cửu công chúa muốn lấy người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tết Nguyên Tiêu sau này. Liễu xanh biếc mầm mới, gió cũng dần dần ấm áp đứng lên, làm người ta hoảng sợ bệnh đậu mùa khi lấy được khống chế sau đó. Cũng từ từ biến mất không gặp, mất lý trí người dân lại từ từ khôi phục thái độ bình thường. Thành Trường An lại náo nhiệt, phủ cửu công chúa hoa thứ tự hạn chế cấm vận. Trong bụi hoa, đứng thẳng một chiếc xích đu, cửu công chúa ngồi ở trên xích đu tới lui nhộn nhạo. Mà ở hắn trước mặt, Tần Thiên đang thưởng thức những hoa kia. Cửu công chúa, những hoa này rất hiếm hoi à. Tần Thiên đối với trong vườn hoa nói thuộc như lòng bàn tay nói. Cho người cảm giác hết sức học thức uyên bác. Cửu công chúa đáng trước xích đu. Càng xem càng là đối với Tần Thiên thích. Ngay tại Tần Thiên nói như vậy, lúc này xích đu đột nhiên ngừng lại. Ngồi ở trên xích đu, cửu công chúa mãnh không đinh hỏi một câu. Ta muốn gả cho ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không? Tần Thiên đang nói. Sau khi nghe được câu này, đột nhiên sững sờ một chút, toàn bộ vườn hoa đột nhiên yên lặng, chỉ có chim hót. Ngươi nói mau à, rốt cuộc có nguyện ý hay không? Cửu công chúa có chút gấp, đồng thời cũng có chút ngượng ngùng. Tần Thiên lòng không ngừng nhảy. Cưới công chúa à, đây đối với một người đàn ông mà nói, quá có dụ dỗ. Đặc biệt là đối với hắn loại này thích chinh phục người đàn ông. Chẳng qua là hắn không biết trả lời như thế nào. Cưới công chúa là tốt. Có thể vấn đề vậy rất nhiều à. Nhà mình hai cái phu nhân làm thế nào? Công chúa có thể cùng những đàn bà khác cùng chung một người đàn ông sao? Huống chi hắn còn chỉ là một hầu gia. Còn nữa chính là làng nghệ tình huống bên kia làm thế nào? Những vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Công chúa điện hạ nói thật. Đương nhiên là thật. Ta muốn là mình sống, ta liền muốn gả cho ngươi. Rất trực tiếp nói, nghe người mặt đỏ tới mang tai. Có thể cửu công chúa liền là nói ra. Tần Thiên gặp cửu công chúa như vậy nghĩa vô phản cố, ngược lại là đột nhiên cảm giác được mình sợ đầu sợ đuôi, có chút không người đàn ông. Ta thích công chúa điện hạ, cũng muốn cưới công chúa, chẳng qua là muốn ta buông tha nhà hai cái phu nhân. Ta cũng không làm được à? Tần Thiên rất khó khăn. Cửu công chúa bĩu môi, các người người đàn ông, cho tới bây giờ đều là nhìn trong chén, ăn trong nồi. Cửu công chúa có chút cáu giận, đối với Tần Thiên loại này không muốn cùng nguyên phối, vợ cả, tách ra, lại tới câu dẫn nàng người đàn ông. Nàng thật sự là rất tức giận, rất tức giận. Loại này người đàn ông nhất định chính là người đàn ông cặn bã. Có thể nàng liền là thích. Liếc mắt, cửu công chúa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, ta không ngại hai người bọn họ tồn tại. Vì Tần Thiên, cửu công chúa đã buông xuống rất nhiều. Tần Thiên sau khi nghe nói như vậy, trong lòng liền vui, vội vàng liền nhào qua đem cửu công chúa kéo vào trong ngực. Bất quá lúc này, hắn lại mơ hồ có chút bất an. Công chúa điện hạ, mặc dù ngươi không ngại, nhưng ta lo lắng hai người bọn họ biết nháo không chết không thôi à. Khi đó, chỉ sợ cũng không tốt giải quyết. Mình trong phủ hai phụ nữ, cái đó là đèn cạn dầu. Đường Dung là đương kim hoàng hậu trưởng tôn nghĩa muội, Lô Hoa Nương là người Lô gia. Bọn họ bất kể là ai tùy tiện nháo một chút, cửu công chúa muốn lấy đi vào, sợ rằng cũng không dễ dàng. Cửu công chúa nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, những thứ khác giao cho ta. Đối với này chuyện, cửu công chúa tựa hồ trong lòng có dự tính. Như nàng như vậy, công chúa cũng không ngại cùng những đàn bà khác dùng chung một người đàn ông. Những đàn bà khác nếu như còn có ý kiến, đó thật đúng là có vấn đề. Chuyện này nàng bất giác được khó làm. Tần Thiên gặp cửu công chúa như vậy dáng vẻ, bề ngoài lộ ra một tia cười yếu ớt, chẳng qua là trong lòng nhưng là một chút cũng không thoải mái. Từ phủ Cửu công chúa sau khi về đến nhà, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người lập tức liền tiến lên đón. Có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, cho nên hai người mấy ngày nay đối với Tần Thiên tốt không được. Đặc biệt là buổi tối, cơ hồ phải đem Tần Thiên cho ép khô. Tướng công đi đâu? Vốn là đi phủ Cửu công chúa là một kiện rất thông thường sự việc. Khá vậy rất nhiều bởi vì trong lòng có quỷ, Tần Thiên lại không dám trả lời. Đi ra ngoài vòng vo chuyển, Đường Dung bĩu môi, đi phủ Cửu công chúa liền chứ. Tần Thiên lúng túng, cười khổ, xem Cửu công chúa xong chưa. Đường Dung trong lòng có chút không thích, gặp Tần Thiên lại có chút hốt hoảng, càng phát ra cảm thấy có chuyện. Lô Hôn Nương bên này, ngược lại không có đối với Tần Thiên tra hỏi. Từ Tần Thiên từ Lạc Dương sau khi trở về, cơ hồ mỗi ngày đều đi phủ Cửu công chúa. Hắn và Cửu công chúa là chuyện gì xảy ra? Không cần đoán nàng cũng có thể rõ ràng mấy phần. Hôm nay nàng không hề muốn đối với Tần Thiên như thế nào. Chỉ xem sau cùng kết quả, Cửu công chúa muốn lấy đến Tần gia, nàng không phản đối, dẫu sao nàng chính là ở Tần Thiên có Đường Dung sau gả tiến vào. Nhiều đi nữa một người phụ nữ, vậy không việc gì, nhưng vấn đề là, Cửu công chúa không thể được voi đòi tiên, độc bá Tần Thiên, như Cửu công chúa có ý nghĩ này, khi đó, nàng liền thì không muốn nháo, vậy được nháo thượng một chút. Tần Thiên ở trong phủ cảm giác rất không được tự nhiên. Cảm thấy thẹn với hai cái phu nhân, có thể lại không muốn bỏ qua Cửu công chúa. Làm là người đàn ông, hắn phạm vào người đàn ông không thể tránh khỏi sai lầm và ý tưởng. Có thể hắn lại không cách nào ngăn lại mình, mà đang ở Tần Thiên ở trong phủ đối phó hai cái phu nhân lúc này Cửu công chúa bên này. Nhưng là đang ngồi xe ngựa vào hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương, một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, Cửu công chúa cầu gặp. Nghe Cửu công chúa muốn gặp mình, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, bởi vì là từ mình chính biến Huyền Vũ môn sau đó, Cửu công chúa cũng rất thiếu vào cung, thậm chí cũng không thế nào cùng hắn nói chuyện, hoàn toàn không thấy hắn cái này thiên tử. Lúc này vào cung, chân thực để cho Lý Thế Dân cảm thấy bất ngờ. Bất quá hắn vậy rất muốn xem mình cô em gái này bây giờ thế nào. Bị bệnh đậu mùa sau đó, có gì thay đổi hay không? Để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Cửu công chúa từ bên ngoài đi vào. Nàng ăn mặc một bộ hoa lệ áo quần, lộ vẻ được càng phát ra dễ hư. Cả người cũng là vẻ mặt tỏa sáng. Cũng không vì là một chàng bệnh đậu mùa mà có chút tiều tụy. Đây cũng là để cho Lý Thế Dân an ủi rất nhiều. Dĩ nhiên cũng có chút tò mò Cửu công chúa làm sao khôi phục nhanh như vậy. Cửu muội tới, Lý Thế Dân lên tiếng trước nhất. Hắn thẹn với Cửu công chúa, cảm thấy không phải mùi vị. Cho nên dù là mình là trời tử, hắn lúc này vậy nguyện ý buông xuống tư thái. Cửu công chúa nhìn một cái Lý Thế Dân, đây là nàng từ lần trước đại náo hoàng cung sau đó. Lần đầu tiên gặp hắn, lúc này Lý Thế Dân càng có đế vương tương. Trước kia, Cửu công chúa là sẽ không theo Lý Thế Dân hành lễ. Nhưng ngày hôm nay nàng nhưng thi lễ một cái, bái kiến thánh thượng, thấy Cửu công chúa lại đối với mình thi lễ. Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Nhưng đồng thời cũng là mừng rỡ, liền vội vàng nói, Cửu muội không cần như vậy, ngươi lại là vào cung lại là hành lễ, hẳn không chẳng qua là muốn tới gặp trẫm đi, nói đi, có chuyện gì, chỉ cần trẫm có thể đáp ứng, cũng đáp ứng ngươi. Đối mặt Cửu công chúa thái độ cải thiện, Lý Thế Dân vậy rất lớn khí, liền trực tiếp hứa hẹn xuống. Cửu công chúa nói, Hoàng huynh, thần muội tới hôm nay là có chuyện muốn nhờ. À, chuyện gì? Mời hoàng huynh vi thần muội gả. Lời này mở miệng,